Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, lâm thời biến động. Ban Saniel phụ thân, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Ban Saniel, không nghĩ tới phụ thân của nàng sẽ gọi điện thoại cho mình. Hơn nữa nhìn Ban Saniel dáng vẻ tựa hồ không biết chuyện chút nào bộ dáng. Nghĩ, Tô Cảnh biết đại khái chuyện gì xảy ra. Hẳn là trong khoảng thời gian này Ban Saniel khác thường để trong nhà phát hiện mánh khóe. Sau đó từ Ban Saniel cái kia lặng lẽ lấy được điện thoại của mình a. Nhận biết, Tô Cảnh đáp, vậy là tốt rồi. Lúc nào, chúng ta gặp một lần, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Tốt, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh ứng một lần cùng hắn hẹn xong thời gian sau đó cúp điện thoại. Ban Saniel dừng lại nhìn về phía Tô Cảnh, có việc. Không có việc gì, Tô Cảnh cười cười, đem Ban Saniel túm đi qua. Đánh nhau kịch liệt một phen, nghỉ ngơi, rửa mặt về sau. Tô Cảnh đưa Ban Saniel đi trước trường học, sau đó mới đi cùng Ban Do Nghìn ước định hảo địa phương gặp mặt. Không phải quán cà phê, cũng không phải phòng ăn, chính là một công viên. Tô Cảnh lái xe đi, liền gặp được cái đại thúc trung niên ở nơi đó. Bộ dáng cùng Ban Saniel không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Xuống xe, Ban Do Nghìn nhìn từ trên xuống dưới Tô Cảnh, còn nhìn xem Tô Cảnh sau lưng xe. Người tốt, Tô Cảnh qua tới nói ra. Người tốt, Ban Do Nghìn nói. Người thật giống như rất có tiền. Ân, Tô Cảnh gật đầu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ban Do Nghìn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tô Cảnh. Bình thường mà nói, coi như thật sự có tiền chắc cũng sẽ khiêm tốn một điểm a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Có thể coi là giá trị bản thân a. Không nói nơi này, châu Á mà nói. Hiện tại hẳn không có mấy cái nhiều hơn ta. Ngươi, là nghiêm túc. Ban Do Nghìn giật nảy mình. Cảnh lệ tập đoàn nghe qua sao? Đó là của ta. Tô Cảnh đến. Tô Cảnh dáng vẻ không giống như là nói đùa. Ban Do Nghìn lấy điện thoại ra tra một lần. Một lần này cha kém chút không đem điện thoại ném ra. Thật, thật đúng là a. Cái này khiến vốn là còn chút lực lượng Ban Do Nghìn lập tức không có sức. Làm tiền nhiều đến mức nhất định thời điểm, loại kia địa vị là bất đồng. Ta biết bá phụ tới tìm ta ý tứ là Ban Saniel bây giờ là đi cùng với ta. Ta rất thích nàng, nhưng ta cam đoan không được cái khác. Tô Cảnh nói, ta vừa mới ở chỗ này đầu tư một cái công xưởng. Ta có thể đem cổ phần chuyển di cho Ban Saniel một bộ phận. Tô Cảnh nói thẳng. Ban Do Nghìn trầm mặc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Qua cả buổi, Ban Do Nghìn mới trầm giọng nói. Ta liền một lão già họm hẹm, cũng không cần tốn tiền gì. Chỉ cần nàng qua khai tâm, hạnh phúc, vậy là được rồi. Sẽ, vậy, được rồi, ta đi. Ban Do Nghìn có chút hào hứng dã rời. Cũng không có loại kia nữ nhi trèo lên cành cây cao hưng phấn. Cũng không có loại kia nữ nhi cùng người có tiền thất vọng. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, bản thân tựa hồ đã không biết còn có thể nói cái gì, còn có thể làm gì. Chủ yếu nhất là, hắn không có hỏi, nhưng là hắn tin tưởng nữ nhi khẳng định biết rõ Tô Cảnh tình huống. Tất nhiên nữ nhi đều nguyện ý, bản thân còn có thể nói cái gì. Đưa mắt nhìn Ban Do Nghìn ly khai, lần này gặp gia trưởng rất đột nhiên, kết quả cũng rất bất ngờ. Nói thực ra, Tô Cảnh cũng không nghĩ đến sẽ dễ dàng như vậy. Bất quá mặc kệ như thế nào, nhẹ nhõm giải quyết tự nhiên là tốt. Không sai biệt lắm lúc xế chiều, Ban Saniel ra về. Tô Cảnh đón Ban Saniel đi công xưởng. Tất nhiên đáp ứng phụ thân của nàng, cái kia Tô Cảnh chắc chắn sẽ không nuốt lời. Huống chi ở nữ nhân trên người, Tô Cảnh vẫn là nguyện ý chịu xài tiền. Không nhiều, 10% cổ phần. Nhưng là cái này 10% đã khá nhiều. Không nói những cái khác, tương lai Ban Saniel ở Hàn Quốc tuyệt đối áo cơm không lo, có thể vượt qua ưu việt sinh hoạt. Tiếp xuống Tô Cảnh lúc đầu dự định hảo hảo bồi bồi Ban Saniel, kết quả chợt nhận được một chiếc điện thoại. Một cái Tô Cảnh đều không nghĩ tới điện thoại Lam Mộng Nam, nói thực ra, bản thân từ Hong Kong đi Bắc Kinh, ở từ Bắc Kinh đến bên này nhoáng một cái cũng thời gian rất lâu. Trước đó ngược lại là ngẫu nhiên từng có trò chuyện hoặc là gửi nhắn tin một chút. Còn cùng Lam Mộng Nam muội muội Lam Mộng Giao ngẫu nhiên gửi nhắn tin một chút đây. Người muốn đi Hà Lan. Tô Cảnh nhận được điện thoại chỉ nghe thấy Lam Mộng Nam nói muốn đi Hà Lan làm cái gì? Nãy nãy ta ở Hà Lan nghỉ phép, muốn để cho ta đi qua, nghĩ giới thiệu cho ta bạn trai, giới thiệu bạn trai. Tô Cảnh sừng sốt một chút, cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, bạn trai của ngươi không phải ta sao? Không có cách, ta chỉ là từ chối không xong lại không tốt nói rõ. Cho nên, người muốn đi sao? Lam Mộng Nam thăm dò hỏi. Đi à, đương nhiên đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Dạng này à, ta bên này đây khả năng còn có chút việc muốn xử lý một chút. Người chừng nào thì đi. Người trước tiên có thể đi. Sau đó ta từ bên này trực tiếp đi Hà Lan. Một tuần sau. Được, vậy liền Hà Lan gặp. Cúp điện thoại, Tô Cảnh trầm ngâm chốc lát. Quyết định mau chóng kết thúc chuyện bên này. Tuy nói Lam Mộng Nam bên này cũng không phải là cái gì trọng yếu sự tình. Dù sao Lam Mộng Nam không có khả năng thật đi tìm cái gì bạn trai. Nhưng là Lam Mộng Nam điện thoại tới mục đích. Còn không phải hy vọng bản thân đi. Mình có thể làm chút cái gì đó. Cho nên đi một chuyến cũng không sao. Thuận tiện cũng có thể ở Hà Lan thả một cái tiểu địa ngục. Chủ yếu nhất là Hàn Quốc bên này cơ bản hệ thống đều đã xong việc. Nếu như lâm thời có tình huống như thế nào mà nói, mình có thể tùy thời đi qua. Cho nên, chuyện kế tiếp đơn giản. Tô Cảnh đem Huệ Mỹ Huệ Hương, còn có Yun So A thông báo một phen. Đồng thời cùng Ban Saniel nói một tiếng. Ban Saniel tuy nhiên không muốn nhưng là rất lý giải. Tử thần sự tình Tô Cảnh tạm thời không cùng Ban Saniel nói. Chờ quay đầu tìm cơ hội lại nhìn a. Về phần cửu vĩ hồ Gildo, nhiệm vụ của nàng không thay đổi, tiếp tục là bắt lấy tạp thần, đến lúc đó trực tiếp đưa vào tiểu địa ngục là được rồi. Giao phó xong những cái này, Tô Cảnh lại đi một chuyến thần giới thông chi Hera, cho nàng tử bá trang, để cho nàng từ thần giới trở về liền đi tiểu địa ngục bên kia hỗ trợ. Toàn bộ đều giao phó xong về sau, còn không có tiêu tốn thời gian một tuần. Thông chi bản thân máy bay tư nhân đến đón mình. Tô Cảnh chuẩn bị bay thẳng Hà Lan. Ở Hà Lan chờ lấy Lam Mộng Nam. Đương nhiên, trước khi đi Tô Cảnh cũng không quên từng người thoải mái. Phân biệt, đạp vào máy bay. Máy bay chậm rãi cất cánh. Kết thúc Hàn Quốc chuyến đi. Chuẩn bị tiến về Hà Lan. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.